Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta gặp lại tác giả Đông Phùng qua một tác phẩm mới của anh có tựa đề là Móc Mắt Luyện Bùa. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông lưỡng nghi vang lên từng hồi trong đạo quán. Hai người đàn ông trẻ tuổi mình khoác đạo bào vội vã đi đến chính điện. Ngồi trước điện là một người đàn ông đã trạc ngũ tuần, mặt mũi phúc hậu, da dẻ hồng hào. Khi chất toát ra đúng là của người tu đạo lâu năm. Ấy chẳng ai khác chính là Pháp Sư Phùng Dương Quân. Người ta thường gọi ông là Phùng Pháp Sư. Hai người đứng trước Phùng Pháp Sư liền cúi đầu thành kính bái chào. Người đứng bên tay phải của Phùng Pháp Sư là Hoàng Minh Kỳ, người bên tay trái của ông là Nguyễn Tú Lâm. Nếu chiếu theo môn quy ba đời ở đạo quán, thì tất cả những học trò nhập môn đều phải thay tên đổi họ. Tuy nhiên đến đời của Phùng Pháp Sư thì ông đã xóa bỏ quy tắc không cần thiết này. Ông cho rằng cái tên là một phần của số phận, nếu mà khiên cưỡng thay đổi ắt sẽ gặp họa. Vì lẽ đó mà ông cũng làm mất lòng nhiều đồng môn. Nhưng mà lâu rồi thì mọi chuyện cũng tan và dĩ vãng, không ai có thể để bụng mãi một chuyện. Cả Minh Kỳ và Tú Lâm đều được Phùng Pháp Sư thu nhận từ bé. Tuy nhập môn cùng lúc nhưng mà Minh Kỳ lớn hơn Tú Lâm 4 tuổi cho nên được gọi là anh. Sau khi uống cạn một ấm trà thì Phùng Pháp Sư mới nói: "Các con chuẩn bị đồ nghề rồi cùng ta đi một chuyến." Cả hai cúi đầu vâng lệnh, sau đó Minh Kỳ hỏi thầy: "Thưa thầy, chuyến đi lần này có xa không để trò chuẩn bị xe?" Phùng Pháp Sư lần đốt ngón tay rồi đáp: "Không xa mà cũng chẳng gần, nhưng mà đi bộ cho dẻo dai." Không thấy hai học trò đáp lại, Phùng Pháp Sư liền nói: "Hoặc không thì hai đứa đi đến trước cũng được, ta đi bộ đến sau." Kỳ và Lâm đều đồng thanh nói: "Chúng con không dám mà." Đến khoảng 7 giờ tối, Phùng Pháp Sư mới lệnh cho hai học trò ra đứng ngoài cổng. Đợi một hồi vẫn chưa thấy thầy ra, Tú Lâm liền mới nói: "Anh Kỳ, anh vào xem thầy làm gì mà lâu vậy, cũng gần nửa tiếng rồi." Minh Kỳ lắc đầu: "Cậu không biết tính thầy sao, thôi cứ đứng đây chờ một chút." Tú Lâm lấy trong chiếc túi vải ra một đĩa với hai đồng xu, cậu tính gieo thử một quẻ để biết được vị trí mà thầy Phùng Pháp Sư muốn dẫn bọn cậu tới, thì lập tức bị Minh Kỳ ngăn lại: "Không được làm vậy, thầy biết được không hay?" Chợt có một giọng nói vang vẳng từ chính điện: "Để yên xem nó thể hiện tài cán ra sao." Biết đó là giọng nói của Phùng Pháp Sư cho nên Kỳ và Lâm mười phần nể sợ. Tú Lâm toan cất đồ nghề thì Phùng Pháp Sư lại giục: "Con cứ gieo thử để thầy xem." Tiếng nói từ xa bỗng lại gần. Phùng Pháp Sư đứng bên cạnh đó từ lúc nào mà Kỳ và Lâm không hề hay biết. Tú Lâm biết thầy của mình là một người tài giỏi cực kỳ nghiêm khắc, mà chuyện ông dặn dò học trò chưa bao giờ phải nhắc lại lần hai. Thế đành dù trong lòng đang sợ thầy trách phạt, nhưng Tú Lâm vẫn thực hiện việc giao quẻ dự đoán. Cậu để chiếc đĩa trên lòng bàn tay, miệng đọc thần chú, sau đó tung hai đồng xu lên đĩa. Phùng Pháp Sư thấy Tú Lâm có vẻ chưa ra đáp án, ông hỏi: "Thế nào rồi, con biết chúng ta sẽ đến đâu không?" Tú Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hình như có người làm phép che mắt cho nên còn không thấy được gì." Phùng Pháp Sư gằn giọng: "Ý con là thầy đã giở trò?" "Dạ con đâu nghĩ vậy." Phùng Pháp Sư cười một tràng rồi nói: "Ấy là phép chẩn đoán mà thầy phải mất 3 năm mới nghĩ ra. Khi sử dụng phép này thì đối phương không thể nào biết được cớ sự tương lai, dù có lần đốt tay hay là gieo xu, sóc quẻ. Sau chuyến đi này thầy sẽ truyền lại cho hai đứa. Phép này cũng không quá khó luyện, chăm chỉ ắt sẽ thành." Nói rồi ông ra hiệu cho hai học trò cất bước lên đường. Đi qua một cây số trên đại lộ, họ rẽ vào một con đường nhỏ tối tăm, hẻo lánh, không một bóng người qua lại. Hai bên là rặng tre đang cất lên tiếng âm thanh cõn kẹt vô cùng kinh dị. Khoảng đoạn đường đầu còn mập mờ ánh sáng từ những bóng đèn trên đại lộ hắt vào. Đi sâu một chút nữa thì tối đen như mực. Ba thầy trò phải dùng đèn pin mới có thể bước tiếp. Càng đi không khí lại càng trở nên ẩm thấp, gió thổi càng lạnh, cộng thêm những âm thanh quái dị từ bụi tre phát ra, khiến cho Kỳ và Lâm có phần rợn người. Sau một hồi ngó trước nhìn sau thì Kỳ mới hỏi Phùng Pháp Sư. Thưa thầy, sắp đến nơi chưa ạ? Phùng Pháp Sư cười lạnh nhạt mà đáp. Các con thử đoán xem. Minh Kỳ suy nghĩ một lúc, tính đem thuật tiên đoán của bản môn ra để sử dụng, nhưng sau đó thì lại thôi. Bởi cậu biết thầy của mình đang dùng phép chấn đoán, với chút sở học của cậu làm sao có thể phá giải. Đi thêm vài bước, Phùng Pháp Sư lấy ra chiếc túi với ba màu, trắng, đỏ, vàng. Ông đưa cho Minh Kỳ rồi dặn. Phía trước có một căn biệt thự hoang phí nhiều năm, con và Lâm phải tới đó để lấy bộ ấm chén bằng ngọc đặt ở lầu 3 về cho thầy. Thầy đưa cho các con ba chiếc túi, phải khi nào thật khó khăn mới được mở ra, tuyệt đối không được giở lung tung, bắt buộc phải theo trình tự trắng đỏ vàng để nhớ đấy. Minh Kỳ vội vàng đáp, vậy thầy không đi cùng chúng con sao? Phòng Pháp Sư liền lắc đầu, thầy phải đi ngay bây giờ, hai đứa cố gắng, xong vụ này thầy truyền phép chấn đoán cho. Nói xong ông liền từ biệt hai học trò, chỉ trong chớp nhoáng không thấy ông đâu. Kỳ và Lâm hiện lên rõ sợ hãi trên khuôn mặt, trong lòng hoang vang không biết tiếp theo nên dừng hay là đi. Kỳ và Lâm vốn là những người rất mực thông minh, dạy đâu hiểu đấy. Sở học có được từ thầy Phùng cũng không ít, song đây là lần đầu tiên họ phải đối diện với một nơi nặng nề âm khí đến như vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Đi qua bụi hoa dại đến một bãi đất trống, cách đó tầm 100 bước mọc lên một tòa biệt thự rất lớn. Xa xa có mấy căn nhà mọc lưa thưa, cây cối một vài. Cảm giác nơi đây hiu quạnh, lạnh lẽo vô cùng. Đứng từ xa mà Kỳ và Lâm đã nhìn ra được âm khí bốc lên ngột ngột từ căn biệt thự, chắc hẳn trong đó có oan hồn chưa siêu thoát. Đứng trước cửa nhà, Kỳ lấy tay gõ lên đó 3 lần, sau đó lầm rầm khấn niệm một hồi. Vừa mở hai cánh cửa lim ra, mùi ẩm mốc lẫn mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi của hai người rất khó chịu. Chưa kể khí lạnh tỏa ra 4 phương 8 hướng căn biệt thự, khiến cho Kỳ và Lâm dùng mình một phen. Chiếc đèn pin bỗng nhấp nháy một hồi, sau đó thì tắt đột. Kỳ liền nói, hết pin rồi. Tô Lâm lấy trong túi vải ra một chiếc đèn dầu cỡ nhỏ, ánh sáng từ đó phát ra chỉ đủ xoay mập mờ lối đi trước mặt. Hai người nhìn xung quanh một lúc rồi bước lên cầu thang. Leo lên đến bậc số 9 thì bỗng đầu vang lên tiếng nói lanh lảnh của phụ nữ. 1. Hai người giật mình khựng lại, cứ dùng nhãn lực trẻ tuổi nhìn ráo rác xung quanh. Không gian vẫn im lìm tĩnh lặng, không có bóng dáng của bất cứ người phụ nữ nào. Kỳ và Lâm nhìn nhau thầm hiểu đó không phải là giọng nói của người còn sống. Hai người cứ dỗ bình tĩnh rồi bước lên bậc tiếp theo. Vừa chạm chân đến bậc thang thứ 10 thì giọng nói lạnh lẽo đó lại cất lên. 2. Kỳ và Lâm nhìn nhau rồi gật đầu như thể hiểu ý. Hai người cùng lấy ra một lá bùa vàng chữ đỏ, sau đó chậm rãi bước lên, âm thanh vang vọng. 3. Tiếng nói vừa dứt thì hai cánh cửa ra vào bỗng đóng sầm lại. Không gian vốn đã u ám càng trở nên đáng sợ. Kỳ và Lâm chưa được thầy làm phép khai tâm khai nhãn, cho nên vẫn thấy xung quanh là một màu đen kịt. Nếu hồn ma không hiện hình thì họ phải dùng tới đồ nghề. Kỳ và Lâm liền rút từ trong túi ra 2 tấm gương đồng nhỏ bằng miệng chén, sau đó niệm chú rồi đưa lên 2 mắt. Ấy là cách để những thầy pháp chưa có duyên khai tâm khai nhãn nhìn thấy mọi thứ thuộc về cõi âm. Dưới chân cầu thang có đến 5 oan hồn mặt đầy máu, nhìn kẻ nào kẻ nấy cũng đùng đùng oán khí. Có 1 vong ông già, 2 vong trung niên và 2 vong trạc tuổi Kỳ và Lâm. 5 hồn ma nhìn chằm chằm vào 2 pháp sư trẻ tuổi như muốn giết họ. Thế những vong hồn đang tiến gần lại phía của mình, Tú Lâm quay sang nói với Minh Kỳ. Khả năng chúng ta không lấy nổi bộ ấm chén ngọc đâu. Minh Kỳ liền nói, giải quyết bọn chúng đã. Tú Lâm dùng đèn đốt cháy lá bùa cầm ở trên tay, sau đó ném về phía của hồn ma. Thế chúng né được, cậu lại lấy từ trong túi ra 5 lá bùa như thể hù dọa, còn nói, xin các vị đừng làm khó chúng tôi. Lập tức có 1 giọng nói trầm ổn cất lên, nghe có vẻ vô cùng giận dữ. Nơi này đâu phải ai muốn vào là vào được, đã có 100 kẻ phải chết ở đây, chính ở chỗ này chúng mày đang đứng. Minh Kỳ liền gần giọng mà nói, trước khi vào đây chúng tôi đã gõ cửa xin phép rồi. Ngưng lại một lúc, cậu lại nói tiếp: mà các vị cũng nên trở về âm giới để siêu sinh chuyển kiếp, cõi dương thế không thuộc về các vị. Câu nói vừa dứt thì căn biệt thự bỗng rung chuyển, những hồn ma cũng biến mất. Minh Kỳ ra hiệu cho Tú Lâm chuẩn bị ứng chiến, tay lấy trong túi ra 8 lá bùa, miệng đọc lớn thần chú: bát linh phù hợp nhất, nhị khí âm dương quyển, chấn áp, chấn áp, chấn áp. 8 lá bùa sau khi được chắp lại thì thành một lá bùa lớn. Kỳ kéo tay của Lâm chạy thật nhanh lên lầu 2. Chuẩn bị lên lầu 3 thì năm hồn ma đã đứng vây quanh, ánh mắt đỏ, mặt kẻ nào kẻ nấy cũng đùng đùng sát khí. Minh Kỳ đưa lá bùa ra trước mặt để ngăn không cho những hồn ma đó lại gần. Tu Lâm đứng đằng sau lấy trong túi ra 3 đồng xu rồi ném về phía những hồn ma. Tất cả những thứ mà Kỳ và Lâm mang theo đều là phép báu của đạo gia, chuyên dùng để trừ tà khắc ma, tán yêu diệt quỷ. Tùy theo sức mạnh của từng loại mà sử dụng phép báu cho phù hợp, tuyệt đối không sử dụng lung tung. Tu Lâm tính sử dụng bùa diệt linh để chấn áp những vong hồn trước mặt, nhưng bị Minh Kỳ ngăn cản. Cậu không được làm như vậy. Một khi đã sử dụng bùa diệt linh thì hồn phách của họ lập tức tan tác, muôn kiếp không được siêu sinh. Như vậy là vi phạm vào môn quy, trái với lời của thầy, thân mang nghiệp chướng. Tú Lâm liền đáp lại: anh không nhìn thấy chúng rất hung dữ hay sao? Cậu ta nói tiếp thì Minh Kỳ đã chặn lời: nhưng mà họ cũng chỉ là những hồn ma bình thường, chưa có hấp thụ tam quang khí, cho nên chưa có sức mạnh ghê gớm, dùng bùa chấn linh là đủ rồi. Trong đạo phái mà Kỳ và Lâm theo học thì có 5 loại bùa, tùy theo từng loại ma quỷ mà dùng cho đúng. Đối với những linh hồn vừa lìa khỏi xác nhưng có ý ở lại dương thế để quấy phá người còn sống thì dùng bùa đả linh. Bùa này chứa ít đạo khí nhất, phù quang tỏa ra chỉ khiến cho hồn ma chói mắt mà bỏ chạy, không nguy hại đến âm thể. Trường hợp những vong hồn đã tồn tại nhiều năm trên dương thế, âm thể đã cứng cáp, có được chút sức mạnh nhưng chưa kịp hấp thu được tam quang khí, tức linh khí từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao, thì dùng bùa chấn linh. Bùa này chứa nhiều đạo khí hơn so với bùa đả linh, được các thầy pháp lập đàn niệm chú thỉnh chân khí của tứ linh, long ly quy phụng, để trói buộc hồn ma không cho nó cơ hội chạy thoát. Tuy vậy cũng không ảnh hưởng đến âm thể của hồn ma. Đối với những linh hồn tồn tại nhiều năm ở dương gian, hấp thụ được linh khí tam quang, đã giết hại nhiều người thì bắt buộc phải sử dụng bùa diệt linh để trừ hậu họa. Bùa này chứa rất nhiều đạo khí, được thể pháp cao tay làm phép thiên quang, tức mượn ánh sáng linh thiêng của trời để mà đánh tan âm thể của hồn ma. Một khi linh hồn đã trúng đạo quang của bùa diệt linh thì lập tức tan biến thành khói xương, không có cơ hội hồi âm chuyển kiếp. Trường hợp linh hồn trở thành ác quỷ thì phải dùng tới bùa ngũ quang. Một khi linh hồn đã trúng đạo quang của bùa diệt linh thì lập tức tan biến thành khói xương, không có cơ hội để hồi âm chuyển kiếp. Trường hợp linh hồn trở thành ác quỷ thì phải dùng tới bùa ngũ quang. Bùa này được thầy pháp lập đàn chiêu thỉnh 5 nguồn ánh sáng của trời đất: ánh sáng từ mặt trời, ánh sáng từ mặt trăng, ánh sáng từ các vì sao, ánh sáng từ sấm chớp và sáng từ lửa. Để một linh hồn trở thành ác quỷ, ngoài việc hấp thụ linh khí tam quang thì còn phải hút máu người. Vì thế cho nên sức mạnh của chúng rất là ghê gớm. Tuy nhiên để luyện được bùa ngũ quang thì không phải thể pháp nào cũng có thể làm được. Trong giới ma quỷ còn có một loài nữa chính là huyết quỷ. Ngoài những yếu tố để trở thành quỷ thì chúng còn được những thể pháp cao tay có dã tâm chống lưng, được hút máu người thường xuyên, được hưởng tinh hoa của đất trời cho nên vô cùng mạnh bạo. Toàn thân của chúng lúc nào cũng đỏ như là máu cho nên mới có cái tên là huyết quỷ. Chúng còn có khả năng biến hóa thành con người để đi làm những nhiệm vụ do thể pháp sai khiến. Đối với loài quỷ này phải dùng đến bùa tam thanh. Bùa này được thể pháp lập đàn nghiêm trang để chiêu thỉnh chân khí từ 3 vị thần tối cao của đạo giáo, đó là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn. Dù huyết quỷ có ngông cuồng cỡ nào mà chúng phải đạo quang từ tam thanh phủ thì cũng tan thành tro bụi. Tuy cao cường là như vậy nhưng mà hiếm thầy pháp nào được luyện bùa này, bởi ngoài đạo thuật cao siêu thì tâm phải sáng và lương thiện. Trong thực tế chưa có thầy pháp nào sử dụng đến loại bùa này để diệt trừ tà ma, thường họ sẽ chỉ sử dụng 3 loại bùa đầu tiên để hành nghề. Sau khi bị Minh Kỳ ngăn cản thì Tú Lâm liền cất lá bùa vào trong túi. Năm hồn ma nhất thời chưa dám xông vào vì trên tay của Minh Kỳ cầm bùa trấn linh. Bùa ấy được tăng cường bởi phép bắt linh, phù hợp nhất với đạo quang phát ra càng mạnh. Thấy những hồn ma chưa có động tĩnh rút lui thì Minh Kỳ liền nói: "Nếu mà các vị không chịu nhường đường để cho chúng tôi lên lầu thì chúng tôi sẽ dùng bùa chú trừng phạt các vị. Nếu các vị chịu nhường, chúng tôi hứa sau khi bù ấm chén ngọc được trình lên thầy thì sẽ lập tức mang trà cho các vị." Rồi Kỳ ra hiệu cho Lâm đi lên lầu 3. Những âm hồn thấy vậy liền giận dữ xông vào như là muốn giết hai người. Chưa kịp làm gì thì đã bị đạo quang từ bùa chấn linh đẩy ra. Vì bị chân khí Long Ly Quy Phượng chấn giữ cho nên những hồn ma không tài nào biến đi được. Chúng chỉ còn cách xông vào Kỳ và Lâm như là muốn liều một phen. Nhưng hết lại gần thì lại bị văng ra, tuy vậy nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến âm thể của chúng. Sau khi lấy được bộ ấm chén ngọc, Kỳ và Lâm chuẩn bị ra về thì lại bị năm hồn ma đứng chặn. Minh Kỳ lại giờ bùa chấn linh, nhưng không hiểu sao lá bùa còn phát quang. Cứ như vậy năm hồn ma lao vào Kỳ và Lâm như là muốn ăn tươi nuốt sống. Thì ra trong chiếc ấm ngọc còn động một chút nước. Vì vội vàng thu cất cho nên Tú Lâm không thể thấy được thứ nước đó ngắt vào trong bùa. Một khi dính nước thì bùa sẽ hết hiệu nghiệm. Dù không có bùa nhưng họ có võ. Làm nghề thầy pháp mà không có võ thì coi như bỏ đi. Công việc của họ đòi hỏi động tác phải nhanh, dứt khoát và cực kỳ linh hoạt. Chỉ có võ thuật mới mang lại cho họ những điều đó. Được thầy pháp Phùng truyền thụ võ nghệ từ nhỏ, cho nên Kỳ và Lâm sử dụng thoải mái hết chiêu thức này đến chiêu thức khác, mà không lo bị hồn ma đe dọa đến tính mạng. Nhưng đã là con người thì vận động lâu cũng thành kiệt sức, còn loài ma quỷ thì không, thậm chí cùng lúc chúng càng hung tợn. Lúc ấy Kỳ mới nhớ ra ba chiếc túi mà thầy pháp Phùng đã đưa. Cậu giờ chiếc túi màu trắng, trong đó có một giấy ghi ném chiếc túi về hướng đông. Kỳ lập tức làm theo, năm hồn ma thấy như vậy lao vào phía chiếc túi. Nhưng sau khi biết mình đã bị lừa, chúng liền quay trở lại. Kỳ và Lâm ra đánh lạc hướng để cậu giờ chiếc túi màu đỏ trong đó có ghi ném chiếc túi vào ma quỷ. Kỳ liền thực hiện theo, từ trong chiếc túi văng ra những hạt đậu nhỏ, hồn ma thấy vậy thì sợ hãi. Nhưng vài giây sau chúng lại điên cuồng trở lại. Kỳ nhanh chóng giờ chiếc túi màu vàng cuối cùng trong đó có ghi một chữ chí. Hai vị pháp sư trẻ tính lấy đồ nghề ra, từ trong túi thì bọn chúng lao tới ngăn cản và hất văng ra. Tuy năm hồn ma không có võ, nhưng hễ bị đánh ngã thì lại vùng ngay lên mà không hề hấn gì. Kỳ và Lâm càng lúc càng đuối sức, hành động cũng dần dần chậm chạp do mệt mỏi. Hai thể pháp trẻ tuổi bị năm hồn ma dồn sát vào tường. Trong tay không có lấy một đồ nghề tự vệ, âm thể của bọn chúng thì bốc lên tà khí ngùn ngụt. Chỉ hai bước nữa là chúng tiếp cận được Kỳ và Lâm. Bỗng Tú Lâm chỉ tay về phía năm hồn ma và hét thật lớn: "Pháp sư Phùng Dương Quân!" Năm hồn ma sợ sệt vội vàng quay đầu lại, nhưng thực chất đó chỉ là mưu kế mà Tú Lâm nhất thời nghĩ ra để tạo cơ hội đi lấy đồ nghề. Cậu biết thầy của cậu là một pháp sư có tiếng trong giới tâm linh, hễ ma quỷ nghe thấy thì cũng phải 10 phần kiêng dè. Biết mình bị lừa, năm hồn ma tức giận vô cùng, chúng tính quay lại thì bị lá bùa chấn linh trên tay của Minh Kỳ ngăn cản. Sau đó thì Tú Lâm lấy ra chiếc túi âm dương nhốt chúng lại. Khi nãy trong lúc những hồn ma đang hoang mang vì lời nói của Tú Lâm thì Minh Kỳ đã kịp chạy ra nhặt lại đồ nghề. Cũng may vị trí của chiếc túi rơi cách chỗ cậu không xa cho nên mới lấy kịp. Biết đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hai người vội vàng đi ra căn biệt thự u ám vì ở lâu lỡ sinh ra phiền phức. Đi được nửa đường thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Kỳ và Lâm vội thu túi đồ nghề vào trong người bởi nếu để bùa chú thấm nước thì không chốt chút nào. Công mày rặng tre hai bên đường mọc tùm, tán nọ chồng tán kia cho nên nhất thời mưa không làm ướt được hai người. Con đường tối đen như mực, gió thổi càng lúc càng mạnh cho nên không thể thắp đèn dầu. Đèn pin thì không dùng được, họ chỉ còn cách lần mò trong đêm tối mà đi. Kỳ nắm chặt tay của Lâm và đi trước để dẫn đường. So về vai vế thì chẳng ai kém ai vì họ nhập môn cùng lúc. Nhưng xét về tuổi tác thì Lâm phải gọi Kỳ bằng anh. Vì hơn tuổi cho nên Kỳ chững chạc và sâu sắc hơn. Cậu luôn nhường nhịn và lo cho Lâm như em ruột. Lâm cũng rất nghe lời của Kỳ. đã từ lâu cậu coi Kỳ như là anh trai thân thiết. Hai người đi mãi cũng ra khỏi quãng đường u tối, đến đầu ngõ thì thấy sáng dần bởi ánh đèn trên đại lộ hắt vào. Trời vẫn mưa như chút, những tán lá tre không còn khả năng ngăn mưa nữa. Đầu và bả vai của hai người ướt đẫm, nhưng họ mặc kệ. Cốt là giữ túi đồ nghề được khô ráo. Họ đứng một lúc thì mưa đã ngớt dần, cuối cùng thì cũng tạnh hẳn. Kỳ và Lâm bước đi những bước thật nhanh về đạo quán, họ sợ chậm trễ sẽ dính đợt mưa tiếp theo. Về đến nơi thì trời cũng đã chuẩn bị sáng, Kỳ và Lâm về phòng thay đồ lên để gặp. Kỳ và Lâm về phòng thay đồ để lên chính điện gặp thầy. Kỳ thấy người của Lâm run như là chim sẻ, mặt mày tím tái thì biết cậu ta đã bị nhiễm lạnh. Kỳ đi lấy một chiếc chậu đồng, sau đó để vào vài que củi và đốt chúng lên, bảo Lâm ra ngồi sưởi ấm cơ thể. Thấy người của Lâm vẫn run lên lầy bầy, Kỳ lấy thêm một tấm chăn mỏng khoác lên người của cậu ta mà nói: "Cậu ngồi đây sưởi, tôi lên đưa bộ ấm chén ngọc cho thầy rồi đi nấu cho cậu bát cháo nóng." Vừa ra đến cửa thì thầy Pháp Phùng đã đi vào, ông nói: "Thôi, hai đứa không cần phải hành lễ." Rồi ông nhìn sang Kỳ và nói: "Con ở đây với thằng Lâm để thầy ra chợ mua chút đồ về nấu cháo cho nó." Kỳ gật đầu và không quên nhắc đến vụ bộ ấm chén bằng ngọc: "Chúng con đem được bộ ấm chén về cho thầy rồi đây." Cậu Tính đi tính lại để trình lên thầy Pháp Phùng thì bị ông ngăn lại: "Chuyện đó để sau, giờ con đi nấu cho thằng Lâm ấm thuốc giải cảm." Kỳ vâng lệnh rồi lập tức làm ngay. Ấm nước vừa sôi, Kỳ rót một bát đầy đem đến chỗ của Lâm. Ngồi trước đống lửa, Lâm nhìn Kỳ và nói: "Em cảm ơn anh." Kỳ xoa đầu Lâm rồi nói: "Là anh em thì phải thương lấy nhau, mà cậu thấy không, thầy trông có vẻ nghiêm khắc nhưng rất thương chúng ta." Lâm liền gật đầu: "Vâng, nếu mà thầy không nghiêm khắc thì sao đêm qua chúng ta có thể chế ngự được những hồn ma trong căn biệt thự đó?" Được một lúc thì Lâm lại run lên bần bật. Kỳ đưa tay lên trán của Lâm để kiểm tra, thấy không có dấu hiệu nóng sốt, Kỳ liền hỏi: "Cậu có ổn không?" Lâm liền lắc đầu: "Em lạnh lắm, người như là có hố băng vậy." Nghe thấy vậy thì Kỳ mới lên tiếng lại gần, cậu dùng hai cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy Lâm. Một lúc sau thì Lâm đã thiếp đi, Kỳ mới đưa cậu ta lên giường để nghỉ ngơi. Kỳ giở bộ ấm chén bằng ngọc ra ngắm nghía một lúc, sau đó mới đem lên chính điện. Thầy Pháp Phùng đã về, trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Hôm nay chính tay của ông vào bếp, một công việc thường lệ vốn thuộc về hai đứa học trò của ông. Sau khi nấu xong nồi cháo, Phùng Pháp Sư mới mang cất bát cháo đến phòng của Lâm. Ông nói với Kỳ đang đứng ở bên cạnh: "Con đứa em dậy rồi bón cháo cho nó giúp thầy. Thằng này khôn ngoan nhưng thể lực yếu, con để ý tới nó một chút. Nồi cháo thầy nấu cả phần của con, chút nữa con cũng xuống ăn không nguội mất." Kỳ thành kính đáp: "Vâng thầy, từ sau việc nhà thầy cứ để chúng con làm, thầy còn nhiều việc phải lo nữa." Phùng Pháp Sư gật đầu cái nhẹ rồi đi ngay. Kỳ đưa Lâm dậy và bón từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng của cậu ta, cố mãi cũng ăn được hết bát cháo. Vài phút sau thì Lâm tỉnh táo lên, gương mặt dần nhuận sắc, bờ môi lợt lạt cũng dần có thắm đỏ. Thế vậy Kỳ rất vui mừng, cậu nói: "Sư phụ cho thuốc tiên vào cháu hay sao mà hiệu nghiệm như vậy?" Tú Lâm liền cười: "Em cũng thấy vậy, ăn xong thấy khỏe hẳn." Ngưng lại một lúc, Tú Lâm lại nói: "Mà chúng ta đi gặp thầy để nói về chuyện hôm qua nhỉ?" Minh Kỳ liền nhíu mày nói: "Cậu khỏe thật chưa đấy, nếu mà cảm thấy vẫn còn mệt thì nên ở phòng. Ra kia gió máy không tốt cho sức khỏe, thầy cũng chưa cần đến gặp chúng ta luôn đâu." Tú Lâm liền cười rồi đáp: "Anh nghĩ em yếu vậy sao, đi thôi." Nói rồi cậu khu khoáng một vài động tác võ thuật để tỏ ra mình đã khỏe trở lại. Minh Kỳ thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Bước đến chính điện thì thầy Pháp Phùng đang ngồi ở đó. Sau khi bái chào thầy, Minh Kỳ mới nói: "Đây có phải là bộ ấm chén ngọc mà thầy cần không?" Phùng Pháp Sư nở một nụ cười đáp lại với một giọng chậm chạp mà nói: "Cái mà ta cần không phải là bộ ấm chén này, mà đó là sự trưởng thành của các con. Điểm hôm qua chính là đề thi khảo sát mà ta đã đặt ra cho các con, và các con phải hoàn thành rất tốt. Mỗi một học trò của đạo phái đều phải trải qua thử thách đầu đời. Giống như đêm hôm qua, dù nhiều tình huống thật nguy hiểm, nhưng các con phải cố gắng mà vượt qua. Bởi đã xác định theo nghiệp này thì không thể tránh khỏi cái cảnh thập tử nhất sinh. Sau này các con còn phải đối diện với nhiều thế lực tâm linh ghê gớm hơn rất nhiều. Nếu mà không có kiến thức căn bản thì khó lòng bảo vệ được bản thân, huống chi là bảo vệ người khác. Thầy không phải lúc nào cũng theo sát các con, và thầy cũng không thể sống mãi với các con được. Khi nào mà các con thấy mình không thể theo được cái nghiệp về bùa niệm chú, trừ tà bắt ma nữa, thì nói với thầy. Thầy sẽ để cho các con đi tìm một công việc mới. Các con vẫn còn trẻ, có nhiều lựa chọn. Còn thầy thì mãi sống chết với bộ đạo bào này mà thôi, định mệnh cả rồi. Nghe thầy nói như vậy, Kỳ và Lâm vô cùng xúc động. Từ xưa đến nay chưa bao giờ họ thấy Phùng Pháp Sư tình cảm đến thế. Hôm nay được mắt thấy tai nghe những lời từ thầy, họ lại càng cảm thấy cảm phục thầy hơn. Kỳ và Lâm đồng loạt quỳ xuống, lạy Phùng Pháp Sư ba cái, sau đó Kỳ nói. Chúng con chẳng biết làm gì để báo đáp ơn của thầy dạy dỗ, nhưng mà chúng con nguyện cả đời theo thầy học đạo hành sự giúp đời. Chúng con không đi đâu hết, đạo quán chính là nhà của chúng con. Tú Lâm gật đầu tán thành rồi nói, vé bùa niệm chú cũng là cái nghiệp của chúng con. Ông trời đã sắp đặt cho chúng con gặp thầy cũng là vì cái lý do đó. Người ta gọi nó là duyên phận an bài thầy ạ. Phùng Pháp Sư liền đỡ hai học trò dậy, vỗ một cái thật mạnh vào vai của hai người mà nói, được lắm, hai đứa mau về chuẩn bị đạo bào, thầy sẽ truyền phép chấn đoán. Sau khi học xong phép chấn đoán này, thầy sẽ truyền cho các con ngũ pháp kỳ thuật của đạo phái. Ngũ pháp kỳ thuật là năm phép báu cao siêu bậc nhất của đạo phái, được lưu truyền qua nhiều thời, gồm có phép khiển linh, phép yểm thi, phép xuất hồn, phép cầu thần và phép khiển nhân. Phép khiển linh nói nôm na là sử dụng âm binh để giúp việc cho thầy pháp. Phép yểm thi là phép khiến cho xác chết đứng dậy và di chuyển như là người còn sống. Phép xuất hồn là phép đưa linh hồn ra khỏi cơ thể để dò la một việc gì đó. Phép cầu thần là dùng để triệu thỉnh vong linh tổ tiên và nhờ họ giúp đỡ. Phép khiển nhân là phép điều khiển người còn sống làm theo ý của mình. Năm loại phép này tuy cao siêu nhưng mà cực kỳ khó luyện, và tuyệt đối không sử dụng một cách bừa bãi, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường. Tiếng chuông lưỡng nghi vang lên ba hồi, Phùng Pháp Sư đứng trang nghiêm ở giữa chính điện, hai học trò đứng dưới để nghe thầy giảng đạo pháp. Xét về tư chất thì Tú Lâm nhìn hơn Minh Kỳ, cho nên cậu học nhanh hơn, nhưng kéo lại Minh Kỳ cẩn mẫn hơn Tú Lâm, cho nên có gì chưa hiểu cậu thường dành thời gian suy nghĩ và tìm tòi. Đến bao giờ hiểu được thì mới thôi. Ba thầy trò đang say sưa luyện tập thì có một người đập cổng dồn dập. Minh Kỳ chạy ra mở cổng thì không thấy có ai. Chỉ thấy trước cổng có 5 hình nhân bằng giấy. Trên đầu của mỗi hình nhân có một que nhang đang tỏa khói. Trước ngực hình nhân có dán một lá bùa. Phùng Pháp Sư vừa đến thì 5 hình nhân rung lên bần bật như có người điều khiển. Ông rút từng que nhang trên đầu 5 hình nhân thì chúng ngã gục cả xuống yên lặng như thường. Ông liền nói, mấy cái trò vớ vẩn con nít, các con dùng lửa đốt chúng đi. Dù nói như vậy nhưng trên gương mặt của ông tỏ ra ưu phiền. Thỉnh một cái, trước sân của đạo quán xuất hiện một cái xác chết. Không biết cái này ở đâu, nhưng nghe tiếng động là biết rơi từ trên cao xuống. Thầy Pháp Phùng ra lật tử thi lên, thấy hai con mắt đã bị khoét, hốc mắt vẫn còn đang rỉ máu, cơ thể vẫn còn hơi ấm, hình như là vừa mới chết xong. Ông đốt một ngón tay xem thử nhưng không ra kết quả. Ông nói, các con cứ để nguyên cái xác ở đây, nhớ là không được động vào. Giờ các con đi báo với chính quyền ngay. Dù chúng ta hành sự tâm linh nhưng vẫn phải tôn trọng pháp luật. Một lúc sau thì cảnh sát đã tới và phong tỏa hiện trường. Trước mắt ba thầy trò Phùng Pháp Sư thuộc diện tình nghi, cho nên bị cảnh sát dẫn đi. Sau 4 ngày điều tra thì thầy trò Phùng Pháp Sư được tại ngoại vì không phải là hung thủ. Tuy nhiên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được nguyên do dẫn đến cái chết của nạn nhân. Mấy hôm sau, trên tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ về cái chết xảy ra ở hàng loạt các ngôi làng cổ nằm ở phía đông nam của sông Hồng. Chỉ trong vòng một đêm mà có tới 30 người thiệt mạng, tất cả đều có một điểm chung là do mất máu bị móc mắt. Nói đúng hơn là họ tự móc mắt của chính mình. Phía cảnh sát và pháp y phải bó tay vì không thể điều tra ra được thủ phạm gây ra vụ thảm sát này. Nói chính xác là trên người của nạn nhân không hề có bất cứ một dấu hiệu nào để nói rằng có người sát hại họ. Sau đó chính phủ đã phải huy động 20 vị giáo sư y học giỏi nhất của Việt Nam, cả đông y lẫn tây y vào cuộc để xem trên cơ thể của nạn nhân có dính lại một loại thuốc nào đó khiến cho con người ta hóa điên hóa dại, và kết quả cũng là không. Phương pháp sư đi đi lại lại trong đạo quán, trông ông thần sắc có vẻ không được vui. Chờ đợi ngoài cổng xuất hiện hai vị pháp sư một nam một nữ, trông khuôn mặt rất khí khái, dáng đi linh hoạt nhanh nhẹn, chắc chắn là người luyện võ. Phùng pháp sư thấy vậy thì liền thay đổi sắc mặt từ buồn sang vui. Ấy vậy mà khi hai người em đồng môn của ông, vị pháp sư nữ tên là Đặng Ngọc Diệp, gọi vắn tắt là Đặng pháp sư, vị pháp sư nam tên là Trần Công Anh, gọi vắn là Trần pháp sư. Cả ba người học chung một thầy. Trên Phùng pháp sư còn có một người nữa tên là Triệu Văn Tường, gọi vắn là Triệu pháp sư, vì nhập môn sớm nhất cho nên được gọi là anh cả, nhưng mà hôm nay không có mặt ở đây. Mấy năm đầu sau khi thầy mất, cả bốn người vẫn hoạt động ở chung một đạo quán, nhưng mà sau đó tất cả đều tách ra thành lập đạo phái và thu nhận học trò cho riêng mình. Chỉ đến ngày giỗ của thầy hoặc có dịp hẹn quan trọng thì cả ba mới gặp nhau, còn không thì mỗi người một hướng. Một phần vì hoạt động độc lập, một phần vì khoảng cách địa lý cho nên họ không thể thường xuyên gặp mặt. Hôm nay họ gặp gỡ cũng là vì đất nước có biến loạn, và tất cả họ đều biết vụ thảm sát này có liên quan đến thế giới tâm linh, người bình thường không thể nào biết được. Hai bên sau khi chào hỏi nhau một hồi, thầy pháp sư Phùng mới nói: "Hai cô chú đến đây thì quá tốt rồi, có lẽ tối nay chúng ta phải đến một ngôi làng đó một chuyến xem nó như thế nào." Thầy pháp Đặng liền hỏi: "Chúng ta không chờ anh cả đến hay sao?" Phùng pháp sư liền đáp: "Có gì anh cả đến sau vậy, anh nói giải quyết xong việc ở đạo quán anh sẽ đến ngay." Trần pháp sư lên tiếng: "Anh hai nói đúng, chuyện này không thể chậm rãi được đâu." Phùng pháp sư lúc này lại nói: "Giờ hai cô chú vào trong nghỉ ngơi đi đã, tối nay chúng ta sẽ đến đó xem thực hư nó như thế nào." Đến tối thì cả ba người cùng thuê một chuyến xe đến ngôi làng đó. Vừa đến cổng làng đã nghe thấy tiếng khóc não nề cùng với tiếng kèn trống của 30 hộ gia đình của người mất. Phùng, Đặng, Trần, ba vị pháp sư đều thấy được tà khí dày đặc bao trùm cả ngôi làng. Có thể đêm nay chúng sẽ đến đây một lần nữa. Từ ngoài cổng làng đi vào đều có các điểm chốt của lực lượng chức năng. Họ nhận nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ ngôi làng trong vòng một tuần. Sau một hồi kiểm tra giấy tờ tùy thân, kết quả khám xét cơ thể họ mới cho ba vị pháp sư vào bên trong. Sau khi vào đến trung tâm của ngôi làng thì ba vị pháp sư hỏi dò đến nhà của trưởng làng để hỏi dò thêm tình hình. Thì được biết rằng ngôi làng này có từ thời Minh thuộc, được các thầy phù thủy ở bên tàu làm phép chấn yểm long mạch, khiến cho nơi đây mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Con người lúc nào cũng khỏe mạnh, vượng khí đầy mình. Tuy là làng cổ nhưng mọi thứ đã thay đổi theo hướng hiện đại hóa. Chỉ có những mái đình cây cổ thụ thì gần như còn nguyên vẹn. Đây cũng là một câu chuyện có tính chất truyền miệng, chứ không hề được ghi lại trong sổ sách hay được lưu khắc trên những tấm bia đá, những chiếc chuông đồng trong các đền chùa. Nhưng mà khi đó thì những nguồn dữ liệu đó quan trọng, nhưng đó cũng là những nguồn dữ liệu quan trọng để cho các pháp sư giải quyết công việc. Cả ba người lần lượt dùng phép gieo quẻ đoán sự nhưng mà không ai cho ra kết quả. Phùng pháp sư mới phân tích nguyên do. Chuyện này xưa nay là chưa từng có, tâm nhãn của chúng ta đều bị che khuất bởi một quầng đen, thế nên là không thể nào thấy được mọi chuyện. Xưa kia thầy của chúng ta nói có ba nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Thứ nhất là năng lực của người đó trên cả chúng ta. Thứ hai là người này được nhiều người đạo pháp cao siêu phù trợ. Thứ ba đây là kiếp nạn do trời đất tạo ra để trừng phạt con người. Bằng nguyên nhân này thì không còn nguyên nhân nào khác. Trần pháp sư lúc này cũng nói: "Bây giờ chúng ta chỉ còn cách yên lặng để quan sát, tránh trường hợp đánh rắn động cỏ." Bỗng có một tiếng người la hét om sòm, thế mọi người đổ xô sang gia đình gần đó. Ba vị pháp sư cũng đi theo. Vì người đứng đông quá cho nên ba người đành phải nhảy lên bức tường gần đó để xem cho rõ. Ngần ấy người chứng kiến cảnh tượng một cậu thanh niên khỏe mạnh đang đưa tay lên để tự móc mắt của chính mình. Không may người thần phát hiện kịp thời cho nên ra tay ngăn cản, Mí mắt có chảy máu nhưng chưa ảnh hưởng đến đồng tử ở bên trong. Dường như là hai người đàn ông khỏe khoắn đang nắm giữ hai cánh tay của cậu ta, không chịu đựng được thêm nữa. Tiếp tục lại có thêm hai người nữa chạy vào để trợ sức, nhưng mà cánh tay của cậu ta vẫn đang dần đưa lên phía mắt, không thể giữ nổi. Thế vậy Phùng Pháp Sư liền dùng một đồng xu ném thẳng vào trán của cậu ta. Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Đằng sau lưng của người thanh niên là một con quỷ đang dùng sức điều khiển cánh tay của cậu ta. Do đồng xu đã được niệm chú và yểm pháp cho nên chứa rất nhiều đạo khí. Con quỷ bị chúng phải liền mất đi khả năng ẩn hình. Những người xung quanh thấy như vậy thì kinh hồn bạt vía chạy đi tán loạn. Phùng Pháp Sư tính ra tay thì Đặng Pháp Sư ngăn lại rồi nói: "Việc này để em." Nói rồi bà mới nhảy xuống dùng bùa ngũ quang điểm vào trán giữa của con quỷ. Thoáng chốc nó đã hóa thành tro bụi. Cậu thanh niên vì vậy mà cũng bình an vô sự. Tuy rằng lúc đó mặt cậu cắt không còn một giọt máu vì quá sợ hãi. Phùng Pháp Sư có vẻ rất tức tối, ông liền nói: "Chắc chắn là có người đứng sau để sai khiến. Người này cũng không phải là dạng tầm thường cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tôi nghĩ hắn ta đã bắt đầu giở trò khiêu khích." Đặng Trần hai vị Pháp Sư gật đầu đồng ý. Suy tư một lúc thầy Pháp Trần mới nói: "Anh chị có để ý là các nạn nhân tự móc mắt của mình, thế nhưng mà không hề thấy hai con mắt ở đâu không?" Thầy Pháp Đặng gật gù liền đáp: "Có thể hắn lấy những con mắt đó để làm một chuyện mờ ám." Phùng Pháp Sư liền tiếp lời: "Điểm này chúng ta ở đây để quan sát, chúng ta..." Câu nói còn chưa dứt câu thì có tiếng la hét thất thanh ở gần đó. Năm người cảnh sát đã thiệt mạng. Nghe một số người chứng kiến cảnh tượng thuật lại, thì trong lúc họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thì bỗng nhiên giãy giụa một hồi rồi tắt thở. Lực lượng chức năng định khiêng năm thi thể đi, thì bị Phùng Pháp Sư ngăn lại, ông nói: "Các vị có thể cho tôi nhìn cổ của nạn nhân được không?" Ban đầu họ có ý định từ chối, nhưng khi nhìn mặt của Phùng Pháp Sư có vẻ rất thành khẩn cho nên họ liền đồng ý. Ông nhìn qua một lúc không thấy vết thương gì, thế là ông lấy từ trong túi ra một lá bùa. Ông vẩy mạnh một cái lá bùa bốc cháy. Ông lấy trò đó bôi vào bên cổ trái của nạn nhân. Chỉ một vài giây sau, chỗ đó đã trở nên bốn chiếc lỗ nhỏ sâu hoắm vẫn còn rỉ chút máu. Ông liền nói: "Quỷ hút máu người." Những người dân đứng đó thì bùn rùn hết cả chân tay. Không ai nghĩ thời buổi này còn xuất hiện những điều phi lý, thiếu khoa học đến như vậy. Có một người cảnh sát nói: "Thế bây giờ phải làm như thế nào?" Phùng Pháp Sư trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Các vị cứ đưa năm thi thể này đi, ở đây chúng tôi sẽ có cách." Nói rồi ông ra hiệu cho hai vị Pháp Sư còn lại thực hiện một nghi thức đặc biệt của đạo phái. Họ rung chuông ba hồi, tay cầm bùa chú, miệng lâm dâm khấn vái. Sau đó Phùng Pháp Sư nói thật lớn: "Ác quỷ chưa có lộng hành, chúng ta chỉnh thân khí tam thanh, lửa bùng nóng rát thiêu âm thể, muôn kiếp hóa trò lại phải đành." Thực chất thì cách ấy chỉ mang tính hù dọa bọn ác quỷ chứ không có khả năng phản kháng. Vì ngôi làng quá đông người cho nên bùa phép không đủ để chấn an, cho nên bùa phép không đủ để chấn yểm. Họ dùng cách này để tạm thời ngăn cản các ác quỷ hoành hành, không thể duy trì. Thầy Pháp Đặng liền nói: "Giả như có anh cả ở đây thì bốn người chúng ta chia bốn hướng lập thành thế trận. Như vậy bọn ác quỷ sẽ không dám làm loạn. Hơn nữa đạo pháp của anh cả lại là cao siêu nhất. Chắc chắn anh có cách để giải quyết nhanh gọn." Phùng Pháp Sư lúc này liền nói: "Cái khó ở đây không phải là không đối phó được với đám ma quỷ, mà là ngôi làng này quá rộng cho nên chúng ta không thể nào chạy đôn chạy đáo để mà giải quyết việc xuể được. Đúng như lời của cô ba, giờ phải có đủ bốn người đạo pháp cao thâm đứng chấn ở bốn hướng đông tây nam bắc để mà bày ra địa võng La Thiên Phủ. Chỉ vài giây là đám ác quỷ đã không còn đâu để mà quấy nhiễu." Trần Pháp Sư lúc này liền tiếp lời: "Thế anh chị xem còn cách nào nữa không? Anh cả thì chẳng biết khi nào mới tới để lập pháp." Suy nghĩ một hồi thì Phùng Pháp Sư liền nói: "Giờ chúng ta sẽ dẫn dụ đám quỷ ra khỏi làng." Đặng Trần hai vị Pháp Sư đồng thanh: "Bằng cách nào chứ?" Thầy Pháp Phùng lấy ra một tấm khăn trắng và bay que nhang. Ông lấy chiếc kim nhọn chọc vào ngón tay trò để rỉ máu. Thế rồi ông lấy máu ở đó thấm vào tấm khăn. Khi máu đã loang ra một vùng thì ông dừng lại. Ông tiếp tục đốt cháy ba que nhang rồi đâm xuyên qua tấm vải. Cuối cùng ông thắt chặt tấm vải vào giữa ba que nhang và lâm dâm đọc vài điều. Ông ra hiệu cho những người dân đang đứng xung quanh về nhà để tránh mặt. Ông đi đến đâu đám quỷ bám theo đến đó. Ra khỏi cổng làng độ 10 bước thì ông ra hiệu cho em của mình chuẩn bị ứng chiến. Hàng chục lá bùa ngũ quang đã được phất ra. Đám quỷ thấy như vậy toàn bỏ chạy thì bị thầy pháp Đặng dùng ba lá linh kỳ thu lại. Trần pháp sư thì rung chuông thái cực khiến cho đám quỷ liêu xiêu vì mất đi sức lực. Chẳng mấy chốc mà họ đã xử lý xong xuôi đám quỷ dữ. Thầy pháp Đặng và thầy pháp Trần đều tỏ ra khâm phục tài trí của Phùng pháp sư. Nếu như không có cách này, chắc đêm nay ngôi làng này sẽ mất thêm vài người nữa. Tất cả những người cảnh sát đứng ở cổng làng đều được tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cho dù được nhìn nhưng mà họ cũng không thể tin vào mắt của mình. Dù sao thì đây cũng là sự thật, có nghi vấn bao nhiêu thì ma quỷ vẫn tồn tại ở trên đời. Có nhiều lúc khoa học và tâm linh như là không đội trời chung. Một đằng thì chứng minh là không có, một đằng lại minh chứng là có thật. Hai dòng tư tưởng đối lập nhiều lần đã gây ra bao nhiêu tranh cãi cho giới nghiên cứu. Nhưng mà tóm lại vẫn không bên nào cho ra được kết quả thỏa đáng. Chỉ bấy nhiêu người ở đây nhìn thấy cũng không đủ bằng chứng thuyết phục hàng triệu người dân tin vào thế giới tâm linh. Thứ mà bộ phận con người coi là mê tín dị đoan, là nhố nhăng nhảm nhí. Nhưng cũng không ít người cho rằng thế giới vô hình luôn luôn tồn tại song song với con người. Thấy tà khí ở ngôi làng đã dần dần tan biến đi, thầy pháp Phùng lúc này mới nói: tạm thời như vậy đã là yên ổn. Mấu chốt bây giờ là chúng ta phải tìm cho được người đứng sau cái chuyện này. Đám quỷ kia không tự dưng mà làm vậy nếu như không có người sai khiến. Thầy pháp Đặng lúc này liền gật đầu rồi nói: ba ngày nữa đến ngày giỗ của thầy, chúng ta phải đến đạo quán của anh cả để bàn chuyện. Sau đó thì cùng nhau hợp sức để truy tìm ác nhân. Đúng lúc đó đông đảo người dân ùa ra để cảm tạ ba vị pháp sư. Người trong làng đã chuẩn bị chỗ ở đàng hoàng để cho ba người nghỉ chân, nhưng họ liền từ chối và đi ngay trong đêm hôm ấy. Trước khi đi, họ đã lập đàn hóa giải phép chấn niệm long mạch của thầy phù thủy bên tàu. Chính phép này đã khiến cho khí huyết của người trong làng khác biệt so với tất cả những người ở nơi khác, bởi vậy mà trở thành mục tiêu cho kẻ làm điều ác. Chỉ cần giải trừ được phép này thì khí huyết trong họ cũng không còn đặc biệt, như vậy sẽ bớt nguy hiểm đi rất nhiều. Cả ba người đều về đạo quán của thầy pháp Phùng. Kỳ và Lâm nghe thấy tiếng nói liền chạy ra lễ phép cúi chào. Kỳ liền nói: thầy và cô chú về muộn thế này chắc là đói lắm, trong bếp vẫn còn bánh đúc để con dọn lên cho ba người ăn tạm. Thầy pháp Đặng vui vẻ mà nói: thôi chúng ta ăn rồi, con và Lâm về phòng ngủ tiếp đi, còn mấy tiếng nữa trời mới sáng hẳn cơ. Lúc Kỳ và Lâm đã trở về phòng thì thầy pháp Trần mới hỏi: tương lai của hai đứa này là vô cùng sáng lạn, đúng là ông trời không bao giờ bạc đãi người thiện lương. Đúng lúc đó thì trời nổi cơn gió lớn, thoáng chốc mây đen đã che kín cả ánh trăng. Cánh cổng của đạo quán bỗng nhiên mở phăng ra, mặc dù đã đóng lại rất chắc. Đó là ba cỗ quan tài màu đen, bên trên có ba hình nhân. Ở ngực của mỗi hình nhân đều có dán một lá bùa ghi tên ba thầy pháp Phùng Đặng Trần. Cụ thể hình nhân ở giữa ghi Phùng Dương Quân. Hình nhân ở bên trái ghi là Trần Công Anh. Hình nhân ở bên phải ghi là Đặng Ngọc Diệp. Ba người thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Phùng pháp sư liền nói: đối tượng nó nhắm đến không phải là những người trong ngôi làng cổ, mà chính là chúng ta đấy. Trần pháp sư lúc này tức tối nói: nếu mà nó muốn thách đấu thì em cũng chẳng có từ đâu. Đặng pháp sư lúc này quát lớn: bầy huyết quỷ nằm trong quan tài còn không mau chui ra. Ba chiếc nắp quan tài bỗng nhiên bật ra và văng vào cả ba người. Bởi họ đều là những người học võ cho nên động tác vô cùng nhanh nhẹn, làm sao có thể trúng. Có vẻ loại gỗ quan tài này rất cứng cho nên đã làm vỡ rất nhiều những viên gạch ở trong đạo quán. Nghe thấy tiếng động, Kỳ và Lâm biết đạo quán có chuyện, liền cầm theo đồ nghề và chạy ra. Trước sân là hàng chục con quỷ huyết với những hình thù kỳ quái đang nhà nành ra khát máu. Phùng pháp sư ra hiệu cho hai học trò đứng lui lại đằng sau vì biết đạo pháp của họ không đủ để đương đầu với huyết quỷ. Trong ba vị thầy pháp chỉ có duy nhất là Phùng pháp sư đủ năng lực để vẽ lên bùa tam thanh. Nhưng mà khi mà giở trong túi vải ra thì chỉ còn có một lá. Ai cũng biết loại bộ phép này vô cùng khó luyện, cho nên cũng không lấy làm gì lạ. Phùng pháp sư nghĩ giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến. Ông nói giơ lá bùa ra và nói với cái giọng đanh thép: nếu mà chúng bay không cút khỏi đây thì ắt sẽ bị tan thành tro bụi. Nói rồi ông tung cây kiếm làm từ gỗ đào ra và gắn lá bùa vào đầu kiếm. Năm con huyết quỷ lao vào đầu tiên bị ông đánh cho tan tành. Những con còn lại thấy vậy không dám lao vào nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cứ tưởng chúng sợ mà chạy rồi, ai ngờ quay lại thêm một lần nữa. Lần này chúng trông dữ tợn hơn nhiều. Thầy Pháp Trần lúc này liền nói: có người đang làm phép khiển linh. Phùng pháp sư đưa cây kiếm cho Kỳ và Lâm để tự vệ. Ông cùng hai người em ra sức đánh đuổi huyết quỷ. Vì không có bùa tam thanh cho nên huyết quỷ hết bị đánh là lại hồi sức. Họ dùng tạm bùa ngũ quang nhưng mà chỉ khiến cho đám huyết quỷ chói mắt chứ không hề hàng phục được chúng. Ông ra hiệu cho Đặng Trần nhị pháp sư cầm chân huyết quỷ để ông nghĩ cách. Phùng pháp sư mới lấy trong túi vải ra một chiếc đèn dầu và một tấm kính bát quái. Ông thắp đèn lên để tấm kính bát quái hứng lấy ánh sáng. Đạo quang từ tấm kính phát ra long lanh rất đẹp. Ông lấy lá bùa tam thanh định dán lên kiếm đạo và đặt nó trước luồng đạo quang. Sau đó ông mới ra hiệu cho hai người em cùng mình lùi lại để cho ông làm phép. Bảy huyết quỷ lồng lộ đang chuẩn bị lao vào thì lập tức bị đạo quang cản lại. Trần pháp sư lấy ra một nắm gạo, đem hùa qua ánh đạo quang rồi ném thẳng vào người của bọn chúng. Âm thể của huyết quỷ dần dần bị tàn lụi, đạo quang chuẩn bị chiếu vào huyết quỷ cuối cùng thì bị Tú Lâm lấy tấm vải đỏ chụp lên. Sau đó cậu phóng một nửa cây kim bằng đồng vào ngực của nó. Còn huyết quỷ nhanh chóng chạy thoát. Minh Kỳ tức giận mà quát lớn: cậu làm cái trò gì vậy hả? Để nó thoát ra hại người sao? Đúng là không biết suy nghĩ gì cả. Phùng pháp sư lúc này mới lên tiếng: mọi người bình tĩnh lại, tôi tin Tú Lâm không tự nhiên mà làm như vậy. Được sư phụ chiếu cố cho nên Tú Lâm vui ra mặt. Cậu xòe lòng bàn tay, trên đó có một nửa cây kim bằng đồng. Nhìn chiếc kim đang xoay chuyển như một chiếc kim đồng hồ, cậu liền nói: mọi người nhìn xem, con quỷ đang di chuyển về nơi trú ngụ. Phùng pháp sư thấy như vậy thì liền vội vàng đi lấy bát nước trên bàn thờ tổ tiên, sau đó dò vào đó ba giọt máu của chính mình. Ông lấy ra nửa cây kim ở trên tay của Minh Kỳ rồi bỏ nó vào. Thoáng chốc đã thấy nước trên mặt hiện ra hình ảnh của đạo quán pháp sư Triệu. Hình ảnh đó chỉ tồn tại 3 giây rồi vụt tắt. 5 người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Trong đầu mỗi người đều có một đáp án riêng của mình, nhưng mà tất cả đều thầm khen ngợi sự thông minh của Tú Lâm. Về phần của Minh Kỳ, cậu đang rất hối hận và xấu hổ vì khi nãy đã lớn tiếng với Tú Lâm. Đợi thầy và cô chú về phòng hết, cậu mới nói: Lâm, tôi xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cậu. Tú Lâm không thèm đếm xỉa gì mà lẳng lặng trở về phòng. Từ trước đến nay chưa bao giờ Kỳ lớn tiếng với Lâm, thế mà hôm nay cậu đã quát đứa em đồng môn trước mặt thầy và cô chú. Biết là Minh Kỳ bồng bột, vội vàng, nhưng mà Tú Lâm rất buồn và giận. Về tới phòng, Tú Lâm theo lên giường ngủ mà không nói với Minh Kỳ một câu nào cả. Minh Kỳ nghĩ, bây giờ Tú Lâm có đánh thì cậu cũng chịu. Đến tận hôm đi đám rỗ, Tú Lâm vẫn không nói chuyện với Minh Kỳ. Thầy Pháp Phùng nhìn qua đã biết chuyện nhưng mà ông vẫn giữ im lặng. Như thường lệ, đến ngày rỗ của thầy là Pháp Sư Triệu chủ động gọi các em đến để bàn việc trước 2 ngày. Nhưng năm nay không thấy có động tĩnh gì. Đến nơi thì đạo quán một bề yên ắng, không có dấu hiệu nào của sự chuẩn bị cỗ bàn. Phải gõ cửa một hồi lâu thì mới có người ra mở cửa. Nhìn xung quanh cảnh vật nhuốm màu u sầu, thiếu đi sinh lực, một lúc sau Triệu pháp sư mới đi ra. Trông thấy khuôn mặt của người này u ám, không hồng hào khí chất như 3 người em của mình. Thầy Pháp Triệu gượng cười mà nói: các cô các chú đến đây có chuyện gì sao? Cả 5 người đứng ở giữa sân nhìn ông mà không đáp lại. Thế rồi ông mới nhìn thẳng vào Phùng pháp sư mà hỏi: có chuyện gì vậy chú hai? Phùng pháp sư không trả lời, ông tiếp tục quay sang thầy Pháp Đặng: có chuyện gì xảy ra phải không cô ba? Thầy Pháp Đặng cũng không trả lời, ông liền tới hỏi Trần pháp sư: Chú Út nói cho anh nghe mọi chuyện đến đây là có việc gì. Câu nói vừa dứt thì Tú Lâm đã cất tiếng. Hôm nay là ngày giỗ của thầy đó bác ạ. Triệu pháp sư đứng hình mất một lúc rồi mới sực nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của thầy. Để khỏi xấu hổ với đồng môn, ông mới ra về nửa mặt nửa đùa. Thôi anh đùa cô chú một chút, anh đã chuẩn bị hết rồi. Ngày giỗ thầy làm sao anh quên được, các chú cứ vào nhà ngồi đã. Sau khi mời chào mọi người, ông mới giải bày. Chẳng qua đêm qua thầy báo mộng, nói rằng từ bây giờ không phải bày vẽ chay mặt làm gì cho nó mệt. Nhưng mà biết cô chú đã đến đây cho nên anh có làm một vài món chiêu đãi. Mà mấy món này đến tối mới dùng được. Trên này các cô chú chịu khó ăn đạm bạc để bụng tối ăn cho nó ngon. Trong lòng của Phùng pháp sư đã có sự nghi ngờ, nhưng ông vẫn thành kính mà nói. Bác cả hôm nay sao lại khách sáo đến vậy? Là lâu ngày anh em mới gặp thiết gì ăn uống. Thầy pháp Triệu liền nói, cô chú đến đây là quý hóa rồi, tôi đã cho người chuẩn bị phòng. Sau khi xong bữa mọi người nghỉ ngơi cho nó khỏi mệt. Đạo quán của thầy pháp Triệu cực kỳ rộng lớn, rộng nhất trong đạo quán của bốn anh em. Tu Lâm ra sân để hóng gió thì thấy trời hôm nay rất là đẹp. Cậu vòng qua phía sau vườn để xem mấy chậu hoa hồng đang bung nở. Đến mảnh vườn cũng rộng, có cây ở đây được cắt tỉa thường xuyên cho nên nhìn rất gọn gàng bắt mắt. Bỗng cậu thấy có bóng người vụt qua ở cuối vườn. Nghĩ vì đó là trộm đột nhập cho nên cậu mới chậm rãi để lần theo. Nơi đây rậm rạp bóng cây cho nên ban ngày cứ ngỡ là cảnh trời nhá nhem tối. Tự nhiên gáy ốc của Tú Lâm nổi lên, cảm giác như chứa đầy âm khí. Nhưng cậu nghĩ đạo quán là nơi linh thiêng cho nên âm khí nào xâm nhập cho nổi. Thế rồi cậu tiến sâu hơn một chút thì thấy một cánh cửa ra vào nằm ở cuối tường. Bởi cánh cửa chỉ khép hờ cho nên cậu tò mò đi vào xem thử. Bên trong tối đen như mực, đi được 10 bước thì có chút ánh sáng phát ra từ một vài ngọn đèn dầu ở hai bên lối đi. Càng vào sâu bên trong thì không gian lại càng lạnh, cộng với đó là mùi máu tanh nồng nặc, ai người thấy cũng phải buồn nôn. Bên tay trái của cậu có một con đường nhỏ, do đường quá tối cho nên cậu tính đi ra. Nhưng dường như có một thế lực nào đó đã cố đẩy cậu vào, mặc dù cậu không hề muốn. Đi được một quãng dài thì Tú Lâm nghe thấy tiếng đầm, anh thử một lúc thì cậu nhận ra tiếng người luyện võ. Lâm khẽ liếc qua bức tường thì thấy thầy pháp sư Triệu đang cầm kiếm đào luyện tập võ nghệ. Trong lúc ông tập phát ra những âm thanh gầm gừ nghe vô cùng đáng sợ. Triệu pháp sư tiến đến trước bàn thờ đầy bùa chú. Ông khấn ba cái rồi lật tấm vải đỏ đang trùm lên một vật gì đó. Tú Lâm vẫn chăm chú quan sát tình hình thì nhận ra vật đó chính là hũ thủy tinh đang đầy mắt người cùng với một thứ nước màu đỏ nhạt. Lúc ấy tim của Lâm đập thình thịch, cậu tính ra khỏi chỗ đó trước khi bị phát hiện. Thế nhưng cậu muốn biết nốt sự thật mà Triệu pháp sư đã giấu bấy lâu nay. Dù có phải liều mạng thì cậu cũng muốn tìm hiểu và vạch trần ra sự thật này. Triệu pháp sư thò tay vào trong hũ lấy ra ba con mắt, ông từ từ đưa chúng vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Thể lực của Tú Lâm khá là tốt, cho nên cậu nhìn thấy một vài tia nước bắn cả ra ngoài. Ông ăn làm ba đợt như vậy, Tú Lâm nhìn thấy suýt nôn mửa ra đất. Ăn xong ông mới đẩy hũ nắp lại rồi chùm tấm vải đỏ lên. Triệu pháp sư khấn khước một hồi, sau đó ông lấy bút lông chấm mực để vẽ bùa. Không biết Tú Lâm đứng như thế nào mà lại cậu bị trượt chân ngã đánh phập xuống đất. Bây giờ thì làm sao có thể chạy thoát, chỉ còn cách tương kế tiểu kế, Tú Lâm liền nghĩ. Mặt của cậu xanh như là chàm, chân tay run lẩy bẩy như là mất hết sức lực. Vừa đi cậu vừa trấn tĩnh bản thân, nhìn cặp mắt hung dữ của Triệu pháp sư khiến cho Tú Lâm 10 phần kinh sợ. Con người ta đằng nào cũng phải chết, chẳng chết trước thì phải chết sau. Nghĩ như vậy cho nên Tú Lâm trở nên bạo dạn hơn nhiều. Cậu nói với Triệu pháp sư một cách thành kính. Thưa bác, thầy con bảo con đến đây để tìm bác. Triệu pháp sư lạnh lùng hỏi lại, sao bác biết ta ở đây mà tìm? Tú Lâm liền vui vẻ trả lời, dạ thưa bác, con có đi xung quanh đạo quán nhưng mà không tìm thấy. Nhớ lời của thầy dặn, nếu mà không tìm bác ở chính điện, phòng nghỉ hay là nhà bếp thì chắc chắn rằng bác đang ở trong hầm rượu. Nghe thầy con kể là cứ đến ngày giỗ ông là bác cùng với thầy con và các cô chú thường xuyên lui đến đây để thử rượu của bác ngâm. Nay còn vô lễ tự ý xông vào, rất mong bác tha lỗi. Thầy Pháp Triệu nghe thế vậy thì mười phần tin đó là sự thật. Bởi những năm về trước, ông cùng với những đồng môn của mình thường xuyên tới đây để thưởng rượu và dịp dỗ của thầy. Tuy vậy ông vẫn tỏ lòng hoài nghi. Sao mày không bảo học trò của ta đi báo mà phải cất công đi cho nó mệt? Tố Lâm liền nhanh nhẹn trả lời. Thầy con bảo là con phải đích thân đi để tỏ lòng thành kính. Với cả con cũng muốn một lần đến hầm rượu của bác để xem thực hư như thế nào. Công nhận vừa mát vừa huyền bí. Triệu Pháp Sư im lặng một lúc rồi nói. Theo thầy của bay muốn gặp ta có chuyện gì? Tô Lâm liền đáp. Chuyện đó thì thầy con không có nói cho con nghe. Triệu Pháp Sư gọi Tô Lâm lại gần rồi vỗ thật mạnh vào vai của cậu ta mà nói. Bay cứ về trước đi, một lát sau ta sẽ đến. Tô Lâm dù đau lắm nhưng vẫn kính cẩn bái chào rồi bình tĩnh ra về. Không một chút sợ sệt. Vừa ra khỏi cửa thì một học trò của thầy Pháp Triệu chặn lại rồi hỏi. Cậu tới đây có chuyện gì? Tô Lâm cười vui vẻ mà đáp. Bác Triệu gọi em tới ý truyền cho em ngũ pháp kỳ thuật. Nhưng em bảo với bác là em đã được thầy dạy rồi. Lâm biết ngũ pháp kỳ thuật là năm phép báu phái truyền mà học trò nào cũng khát khao được học. Mặc dù nó là rất khó. Cậu bịa ra chuyện này vừa để thoát khỏi sự tra khảo của tin đó. Nhân tiện cũng chọc tức hắn ta một phen. Trong gương mặt của hắn ta đỏ bừng cả lên có vẻ như rất tức giận. Một lúc sau hắn ta hỏi lại. Có thật vậy không? Làm gì có chuyện ông truyền ngũ pháp kỹ thuật cho người ngoài? Đến tôi còn chưa có được học. Tô Lâm liền đáp lại. Thầy anh với thầy em là đồng môn. Đến đời anh với đời em cũng vậy. Làm sao có thể gọi là người ngoài? Anh không tin thì cứ vào hỏi bác. Rồi em có chuyện gấp phải đi ngay. Hẹn khi khác anh em ta cùng chung mâm uống rượu. Hắn ta đáp lại với một giọng lạnh lùng. Không có rảnh. Tô Lâm vừa đi vừa cười thầm đắc ý. Cậu biết thừa tin đó không bao giờ dám thưa chuyện vừa rồi cho thầy Pháp Triệu. Bởi tính tình của ông ta vốn nóng nảy mà nay lại trở nên quái dị độc ác. Lỡ nói thôi không đâu vào đâu thì bị trục xuất ra khỏi đạo quán ngay lập tức, thậm chí là mất mạng như chơi. Về đến phòng khách thấy thầy và cô chú đang ngồi ở đó cả, Tô Lâm vội gọi ba người đi đến phòng của mình để thưa chuyện. Nhìn mặt của Tô Lâm rất thành khẩn cho nên ai cũng vội vã đi theo. Minh Kỳ tính vào thì Tu Lâm ngăn lại cậu nói. Anh đứng ở ngoài này để canh chừng. Có bất cứ ai đi qua phải đằng hắng một tiếng. Lỡ có người phát hiện thì tôi không thèm nói chuyện với anh cả đời đấy. Nghe vậy thì Minh Kỳ cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngược lại cậu còn thấy vui vì Tu Lâm đã chịu mở miệng nói chuyện với mình. Ngồi trong phòng Tu Lâm mới thuật lại tường tận câu chuyện khi nãy cho ba vị pháp sư nghe. Khi nghe xong ai cũng bàng hoàng kinh sợ. Và chẳng ai nghi ngờ gì về câu chuyện của Lâm kể, bởi nó trùng khớp với điều nghi vấn trong đầu của họ. Phùng Pháp Sư lúc này mới nói, điều mà chúng ta thầm nghi đã trở thành sự thật, đúng là anh cả muốn khiêu khích chúng ta. Nhưng mọi người cứ tỏ vẻ như không biết chuyện gì để tối nay xem anh ta giở trò gì. Ngoài kia Minh Kỳ đằng hắng mấy tiếng và cất tiếng chào thật lớn. Cháu chào bác ạ. Thế nghi ngờ cho nên tên Triệu Pháp Sư bật tung cửa vào. Chỉ thấy nằm trên giường là Tú Lâm, ngồi bên cạnh là Phùng Pháp Sư đang đặt tay lên trán của cậu. Cuối giường là thầy Pháp Trần và thầy Pháp Đặng đang đứng với một vẻ mặt vô cùng lo lắng. Triệu Pháp Sư liền hỏi, có chuyện gì mà mọi người đứng ở đây cả? Phùng Pháp Sư lúc này mới đáp, nãy thấy thằng Kỳ nó sang báo là thằng Lâm bị sốt mệt lả đi, nhưng mà khi chúng em sợ chán nó thì vẫn còn bình thường. Triệu Pháp Sư liền nói, khi này nó vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Vừa nói ông vừa lần đốt ngón tay để tiên đoán nhưng mà dường như không ra kết quả. Triệu Pháp Sư lại nói, mà chú hai muốn gặp tôi là có cái chuyện gì? Phùng Pháp Sư đưa mắt nhìn thầy Pháp Đặng và thầy Pháp Trần rồi nói, hai cô chú giúp tôi chăm sóc nó, tôi với anh cả sẽ đi một lát. Thực chất đó chỉ là mưu kế mà Pháp Sư Trần nhất thời nghĩ ra để tránh nghi ngờ của thầy Pháp Triệu. Để họ đi một quãng xa, Đặng Pháp Sư mới nói, khi nãy anh cả có lần đốt ngón tay để đoán sự, nhưng mà hình như cũng không ra kết quả. Tú Lâm ngồi dậy rồi nói, do thầy cháu dùng phép chấn đoán đấy. Phép này thầy cháu phải mất 3 năm mới nghĩ ra. Lẽ nào để cho người khác dễ dàng hóa giải? Đằng Trần hai vị pháp sư nhìn nhau mà gật đầu, thầm khâm phục tài trí của Phùng Pháp Sư. Thời gian trôi chảy, trời cũng đã chuyển sang tối. Ngày lúc ấy độ 9 giờ bụng người nào người nấy cũng đói meo. Tất cả ngồi vào trong bàn ăn chỉ chờ món ăn lên là họ dùng bữa. Sau một hồi chuông thì tất cả đồ ăn cũng đã được đem lên, món nào món nấy đều được che đậy bởi một tấm vải đỏ. Trước khi để mọi người dùng bữa, thầy Pháp Triệu có nói: "Đã để mọi người phải chờ lâu, bụng đã cồn cào hết cả rồi phải không? Cùng thưởng thức thôi." Nói rồi ông cho người lật hết những tấm vải đỏ lên, một cảnh tượng vô cùng kinh dị đã diễn ra trước mắt của họ. Trên những cái đĩa đó không phải là đồ ăn mà toàn là những đốt tay người, mắt người, tim gan người vẫn còn rỉ rỉ máu tươi. Phùng pháp sư liền hết đổ tất cả vào quát thật lớn: "Đồ quỷ dữ, thôi thì chúng ta cũng nói luôn, chuyện ông dùng mắt người để luyện bùa đã bậy bại lộ rồi." Thầy Pháp Triều cười lớn mà đáp: "Thì ra chúng mày đã biết trước, tao tính đợi chúng mày dùng xong bữa này rồi mới kể." Đàng pháp sư vươn mình lên với một vẻ vô cùng giận dữ: "Loại người như ông không đáng là học trò của thầy tôi, không đáng là một thầy pháp diệt tà cứu dân." Trần pháp sư cũng không giữ nổi bình tĩnh, ông liền nói: "Mang tiếng là anh cả của một đạo phái có tiếng trong giới tâm linh mà giở trò độc ác, hôm nay ông phải đền mạng cho tất cả những người đã chết dưới tay của ông." Tên ác đạo họ Triệu gần giọng: "Ngày giỗ của chúng mày sẽ trùng với ngày giỗ của ông già đã chết từ năm nào năm nào." Nói rồi hắn ta cười lên như là bị điên. Phùng Đặng Trần bao vị pháp sư cùng nhau lao đến đánh tên ác đạo họ Triệu. Học trò của hắn thấy vậy liền lao ra ngăn can thì bị đánh cho ngã sấp ngửa. Với một chút võ nghệ ít ỏi của bọn chúng thì làm sao có thể chống được ba vị pháp sư cao tay. Sau khi cùng nhau trổ tài võ thuật thì tên ác đạo họ Triệu bị dồn vào thế cùng, một mình quán không còn đủ sức để chống trả ba người. Thế rồi hắn ta mới giở đạo thuật cao siêu của mình ra, hồ một đàn huyết quỷ lao tới tấn công ba vị thầy pháp. Phùng pháp sư thấy vậy liền lấy trong túi áo ra một nắm bùa tam thanh và chia cho mỗi người một ít. Hôm nọ thì pháp Phùng đã lập đàn rồi luyện thật nhiều bùa tam thanh để tránh trường hợp đụng độ huyết quỷ không có cái gì để dùng. Ba vị thầy pháp dán năm lá bùa trên cây kiếm, huyết quỷ lao đến đâu thì bị đánh tan đến đó. Tiên ác nhân Triệu Văn Trường không ngờ rằng Phùng pháp sư lại có khả năng luyện bùa tam thanh, bởi ngay chính bản thân của hắn là một người đạo pháp cao thâm cũng không có được cái tài đó. Sau khi phép khiển linh bị phá giải, Triệu Văn Trường đã chuyển sang phép yểm thi. Bốn hướng vây quanh năm người đều là những thi thể người chết đang trong thời kỳ thối rữa. Người của chúng bốc lên mùi hôi nồng nặc. Phùng pháp sư ra lệnh cho hai người lấy khăn bịt mũi để tránh tổn thương đến dương khí. Sau đó ông cùng Đặng Trần nhị vị pháp sư và hai học trò dùng bùa tam thanh đánh gục hết tất cả bọn chúng. Phép yểm thi một lần nữa bị bùa tam thanh hóa giải. Triệu Văn Trường lại tiếp tục dùng đến phép khiển thân. Hắn hô một cái, đám học trò bỗng dưng đứng im như là tượng sáp. Hắn vỗ tay ba cái thì bọn chúng lao vào như những cái xác không hồn. Nhưng rốt cuộc tất cả cũng phải nằm xuống vì chúng phải đạo quang từ bùa tam thanh. Đứng giữa sân đạo quán, Triệu Văn Trường cười nói: "Ta không ngờ bùa tam thanh có thể hóa giải được tất cả các phép báo phái truyền tưởng như cao siêu này. Mày cũng giỏi đó Phùng Dương Quân." Phùng pháp sư cao giọng mà nói: "Ngũ pháp kỳ thuật phái truyền không được dùng với mục đích xấu như vậy. Cả năm phép báo này đều hướng tới điều thiện điều lành. Phép khiển linh được sử dụng khi ma quỷ lầm đường lạc lối, hướng chúng về cõi âm gian để đầu thai chuyển kiếp. Phép yểm thi được dùng để xác chết tự tìm đường về nhà nếu trường hợp cái xác đó không có ai thân nhận. Phép khiển thân chỉ được dùng khi người đó không được tỉnh táo và có nguy cơ gây hại cho người khác. Phép cầu thần và phép xuất hồn thì không bàn ở đây. Ông nghĩ xem những việc ông đang làm có đúng với mong muốn của tổ tiên hay không?" Triệu Văn Trường cười lớn rồi nói: "Toàn là đám đạo đức giả, tiện đây ta cho chúng mày xem còn sống được bao lâu mà to hầu lớn giọng." Cứ như vậy hắn ta lấy trong người ra năm lá bùa, trên đó có vẽ những hình thù vô cùng kỳ lạ. Trên mỗi lá bùa đều được vẽ một con mắt đang nhắm, hắn liền gần giọng mà nói: "Tuy số lượng mắt người ta thu nhập chưa đủ, nhưng mà thôi, ngày nấy cũng đủ giết chết chúng mày." Nói xong hắn đốt năm lá bùa ấy đi rồi đọc một hồi thần chú, những con huyết quỷ bỗng được hồi sinh, đám xác chết vì vậy mà cũng vùng dậy. Lúc học trò của ông ta thì hùng hục lao tới như là loài trâu điên. Bùa tam thanh bấy giờ chỉ còn tác dụng làm trói mắt chúng, chứ không còn có tác dụng phục chúng nữa. Không biết tên Triệu Văn Trường này sử dụng loại bùa gì mà lợi hại đến vậy. Các pháp sư chỉ còn dùng cách chống trả, Có bao nhiêu đạo thuật võ nghệ họ dở ra hết, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì được bọn ma quỷ. Phòng pháp sư mới hô lớn tiếng một câu: sử dụng linh báo thầy ban xem thế nào. Khi xưa thầy của phòng pháp sư có ban cho ông và các anh em đồng môn của ông mỗi người một thứ linh báo, hay còn gọi là pháp bảo, để trấn áp tà ma. Phòng pháp sư được ban kính âm dương, Đặng pháp sư được ban quạt tứ tượng, Trần pháp sư được ban chuông thái cực, Tiền ác nhân Triệu Văn Trường được ban phất trần thái thượng. Tuy nhiên do sơ ý cho nên trong một lần đi đường hắn đã làm rơi mất. Khi mà linh báo đem ra thì đám ma quỷ liền lui xa vì sợ hãi. Nhưng mà khi nghe hiệu lệnh của Triệu Văn Trường thì bọn chúng lại hung hăng mà lao tới. Mặc dù cầm trên tay linh báo phái truyền nhưng mà không sao đánh hết được bọn chúng. Hễ có con quỷ nọ nằm xuống thì con quỷ khác nó lại vùng lên. Một phần họ cũng phải chia ra sức để bảo vệ Kỳ và Lâm, cho nên sức mạnh cũng phần nào bị phân tán. Đặng pháp sư vừa thở vừa nói: em sắp không trụ được nữa rồi. Trần pháp sư liền nói theo: em cũng vậy, đánh không xuể. Họ chỉ kịp nói với nhau những lời ngắn ngủi như vậy rồi lại ra sức để đánh tiếp. Phòng pháp sư nhìn Tu Lâm ý muốn hỏi cậu xem có cách gì hay không. Hiểu ý thầy, cậu liền hướng ánh mắt về chính điện ở đạo quán, tâm ý như là tương thông. Phòng pháp sư liền ra hiệu cho hai anh em của mình cố sức cầm chân ma quỷ. Ông đưa kính âm dương cho Kỳ và Lâm để hộ thân. Trong lúc nhiễu loạn, ông mới vào chính điện rồi nhanh chóng lập đàn rồi thi triển phép cầu thần. Phép này không phải thoáng chốc mà dùng được, cần phải có đầu có đuôi, rất dài dòng thì mới có thể chiêu thỉnh được linh hồn của các vị tổ tiên hiện về để giúp đỡ. Những người đang ở ngoài vẫn đang cố gắng kìm chân thật lâu bọn ma quỷ. Tiên Triệu Văn Trường phát hiện Phùng pháp sư đã đang làm phép cầu thần, hắn mới sai khiến bọn tà ma xông vào ngăn cản. Nhưng bọn chúng đã bị Đặng Trần hai vị pháp sư đứng ở cửa giữ chân, không tài nào có thể vào được bên trong. Kỳ và Lâm thì đang cầm theo kính âm dương rồi lao vào tên Triệu Văn Trường để cản bước của hắn. Dù bị đánh ngã sấp ngửa nhưng mà Kỳ và Lân vẫn kiên cường chống trả. Hắn vỗ tay một cái thì bỗng bên vai của Tú Lâm ứa máu, chẳng lâu sau thì cậu ta ngất lịm. Minh Kỳ thấy vậy thì vô cùng tức giận, tính một đòn giết chết ông ta, nhưng làm sao có thể được. Ông đã đá một cái Minh Kỳ văng ra thật xa, trông vô cùng tội nghiệp. Để bên trong chính điện liền tỏa ra một ánh hào quang. Đó chính là linh hồn của thầy Phùng pháp sư và ba vị thầy pháp còn lại. Đám ma quỷ bị đánh hào quang chiếu rọi lập tức tan biến. Đám học trò của Triệu Văn Trường ngã lăn ra ngất lịm. Phùng, Đặng Trần, ba vị pháp sư liền quỳ xuống cúi chào thầy. Chỉ có duy tên Triệu Văn Trường thì không, hắn còn nói: có tiện thì ông mang luôn chúng đi cùng đi. Vừa nói xong thì bỗng hắn ngã ngửa vào hộc đầy máu tươi. Linh hồn của người thầy mới nhập vào cơ thể của Phùng pháp sư rồi nói: cũng bởi vì lòng tham mà ra. Hắn muốn mình là nhất trên đời cho nên đi theo con đường tà đạo. Móc mắt người để luyện bùa phép, nay còn xúc phạm thầy, hãm hại đồng môn, gây ra cái chết cho biết bao nhiêu là người vô tội. Thử hỏi xem hắn có còn sống hay là không. Bùa phép tà môn của nó thầy đã phá giải. Các con hãy giao nó cho pháp luật xử lý để làm gương cho những kẻ khác. Nói xong thì linh hồn của ông tan biến mất. Trên trời sấm chớp đùng đoàng. Tên ác nhân Triệu Văn Trường vừa vùng dậy đã bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Đúng là tội ác trời không thể dung, đất chẳng thể tha. Tu Lâm vẫn còn nằm ngất lịm ở kia. Minh Kỳ đang sụt sùi nước mắt. Ba vị pháp sư vội chạy lại để xem xét tình hình. Thế một bên vai của Tu Lâm đang rỉ máu. Phùng pháp sư mới vạch ra xem, ông liền nói: nó bị trúng bùa phép của tên cầm thú kia rồi. Đặng pháp sư liền nói: khi nãy thầy của chúng ta đã hóa giải tất cả rồi cơ mà. Phùng pháp sư lắc đầu: nhưng mà theo dấu hiệu cho biết thì trên vai của thằng Lâm trúng phải một loại bùa chứa âm khí của hắn. Giờ cần phải có dương khí truyền vào thì mới có thể hóa giải được loại bùa này. Nhưng sợ ở đây không có ai dám làm. Minh Kỳ lúc này vội hỏi: cách gì vậy thầy, con có thể làm mọi thứ để cứu Lâm. Phùng pháp sư có vẻ ấm cúng, nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, ông đành phải nói: bằng cách này là con phải dùng miệng của con chạm vào miệng của nó, như thế mới có thể truyền được dương khí. Chàng thể lưỡng lự, Minh Kỳ lập tức hôn vào môi của Tú Lâm một cách thật sâu. Ba vị pháp sư thấy thế ngại quá liền quay đi chỗ khác. Phòng pháp sư mỉm cười như rất mãn nguyện với một điều gì đó. Đôi mắt của Tú Lâm dần dần mở hé, dường như cậu đã tỉnh lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.